Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, mượn lực. Người cảm giác được sao? Phía trước dưới nền đất chỗ sâu trong giống như có động tĩnh gì? Thiếu niên cẩn thận mà ngừng ở trời cao, nhìn ra xa khổng lồ cổ xưa Già Ni Thành, chung quanh linh khí chung có khó có thể phát hiện dao động. Theo lúc ẩn lúc hiện dao động đi tìm đi, chỉ có thể đại khái phán đoán xuất động tĩnh đến từ chính dưới nền đất chỗ sâu trong, nào có. Ta như thế nào không cảm giác được. Trung niên cùng huynh trưởng giống nhau đều là nguyên anh trung kỳ. Chẳng qua tiến giai thời gian còn thiếu, lắng đọng lại không đủ. Linh giác cùng thần thức đều không bằng thiếu niên nhạy bén, hắn có chút tức muốn hộc máu mà chép. Chép miệng, Muộn Thanh đề nghị nói. Chúng ta đi trước phía trước nhìn kỹ hẵng nói. Dù sao chết sống đều là muốn đi sao. Nói không chừng chỉ là có người ở trong thành tầm bảo, thiếu niên đã đem nơi này dao động cùng phía. Trước tim đập ra tốc, linh giác có dị liên hệ đến cùng nhau. Hắn có một loại cực độ không ổn dự cảm. Đó là kể bên tử vong khi mới có sợ hãi, nguyên tưởng rằng là đã chịu màu đỏ đậm phi tinh ảnh hưởng. Hiện tại xem ra tuyệt phi hiện tượng thiên văn, mà là nhân họa, ngươi tại nơi đây chờ. Nếu ta không có trở về, ngươi liền mau chóng phản hồi Hôi Tinh vực thông chi Kim Đan người hầu. Làm cho bọn họ hướng Phược Long vực nội tiện thể nhắn. Ta tận lực đem gặp gỡ hết thảy đưa tin với ngươi. Ngươi nhất định phải từ đầu chí cuối nói cho Lệ Tiêu. Cũng xưng là ta bám trụ tình hình nguy hiểm. Người mới ra sức thoát vây, thiếu niên trong mắt toát ra đối đệ đệ không tha. Nhưng vẫn là ngang ngược mà duỗi tay đánh gãy hắn phản bác, gia tộc không lập. Người ta vĩnh vô suất đầu ngày. Chỉ có mượn dùng Lệ Tiêu này một khối ván cầu mới có thể báo thù. Chúng ta âm thầm nghỉ ngơi dưỡng sức trưởng thành lên. Sớm hay muộn có trái lại lợi dụng hắn thời điểm. Vì kia một ngày, hy sinh ta một cái không sao cả. Ngươi ta đồng bào huynh đệ, tuy hai mà một, ngươi tồn tại đó là ta tồn tại, trung niên hốc mắt đỏ lên. Nước mắt tràn mi mà ra, duỗi tay ý đồ túm chặt thiếu niên tay, lại chỉ ngắn ngủi mà nắm lấy một mạt mát lạnh gió nhẹ. Hắn gắt gao cắn răng, phẫn nộ lại khó hiểu mà mắng ra tiếng tới, đều do Hoàng Tiến cùng Văn Vô Thúc hai cái tiện loại. Còn có gia nhập tám đại tông môn nhiệt xúc, cùng chung ra. Thương gia giống nhau máu lạnh vô tình. Chung có một ngày, trung niên tức giận mắng về tức giận mắng. Vẫn là không dám vi phạm huynh trưởng ý nguyện đuổi kịp tiến đến tương trợ. Hắn trong lòng cũng ẩn ẩn sinh ra dự cảm bất hảo. Chính là hắn không muốn đi tin tưởng huynh trưởng thực lực bất phàm. Khẳng định sẽ không có việc gì. Ta liền ở chỗ này chờ hắn trở về. Nếu hắn có thương tích, ta cũng hảo tiếp ứng hắn nhanh chóng rời đi nơi đây, thành công thuyết phục chính mình sau. Trung niên thân hình nhoáng lên ẩn nấp ở trời cao bên trong. Màu đỏ đậm phi tinh đã đến trung bộ. Bất tường hồng quang ở ban đêm bao phủ toàn bộ Hoàng Sa vực chỉ trong nháy mắt. Kiếm khí liền đem toàn bộ hầm ngầm lấp đầy. Từng đạo quang mang đâm thủng màu lam khói độc. Mang theo từng trận tư lạp vang nhỏ. Phất y cảm giác được dưới nền đất rung động thời điểm liền biết. Này một kích khẳng định sẽ kinh động tới rồi Già Ni Thành lưu ra hai người, bấm tay tính toán. Vừa lúc qua 7 ngày, kia hai người liền tính không tới thành trì trên không cũng nên ở phụ cận, chỉ mong kết giới có thể chống đỡ 6-7 thiên. Trận pháp lại chống đỡ răm 3 bữa. Nơi này mặc kệ có thứ gì, ta đều có thể hủy diệt hoặc lấy đi rồi. Phất y thần thức vừa động đem càn khôn triệu hồi trước. Người, thấy nó thế nhưng bị màu lam khói độc bịt kín một tầng hơi mỏng màu lam hơi nước. Không khỏi kinh ngạc cảm thán nói. Này độc thật sự lợi hại. Cũng may càn khôn đều không phải là tục vật. Độc hơi ngắn ngủi lây dính thân kiếm vẫn chưa tổn hại nó nửa phần. Chỉ là nó một trận biểu đạt bất an. Thúc giục nàng nhanh lên đem độc hơi lộng đi. Phất y tâm niệm vừa động, lấy ra một con chỗ trống bình ngọc tới. Đêm này độc hơi đẩy vào trong đó thả lại nhẫn chữ vật, nàng không thích dùng độc. Nhưng học thêm chút nhi đồ vật luôn là chuyện tốt. Nói không chừng đồng môn chung có ai sẽ cảm thấy hữu dụng. Liền tính đồng môn đều không cần, nàng còn có thể giao cho Tề Dự làm hắn nghiên cứu đi. Tề gia người tất cả đều thích nghiên cứu này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật. Nếu có thể luyện chế ra cái gì tân đa dạng cũng hảo, càn khôn chấn hưng tinh thần tính toán lại đi. Vào phách chém một trận, bên trong màu lam quang sương mù ở kiếm khí tàn phá hạ rõ ràng giảm bớt. Lại đến mấy kiếm tất sẽ biến mất, phất y ngăn trở nó tiếp tục. Một lần nữa dò ra một sợi thần thức hướng bên trong quan vọng. Nàng biết kịch độc không phải vai chính. Giấu ở âm thầm, vật còn sống, mới là, màu lam quang xương mù biến đạm sau. Bên trong so vừa mới càng thêm tối tăm. Phất y này một sợi thần thức kiên trì đến càng lâu một ít. Vừa mới cảm thấy da rất nhỏ đau đớn liền chặt đứt thu hồi. Ngồi ở một bên biên khôi phục biên suy tư, không hề động tĩnh. Không có linh khí dao động, cũng không có sinh cơ. Nếu không phải vừa mới động tĩnh vô cùng rõ ràng. Thật đúng là muốn cho rằng bên trong cái gì đều không có. Lưu gia người rốt cuộc là tới tìm cái gì? Kia phó âm thuộc tính trận kỳ có thể hay không chính là dùng đến nơi đây? Chính là rốt cuộc hẳn là thành cái gì trận? Hiện tại đem thần thức tham nhập trong đó bảy trận. Sẽ chỉ làm khói độc theo thức hải nhập thể. Phất y nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái. Lại lần nữa tế ra càn khôn hướng bên trong chém ra phiến chói mắt quang mang, liên tiếp ba lần. Sau, màu lam quang xương mù rốt cuộc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng tu chỉnh sau lại đem thần thức tham nhập trong đó. Bên trong còn sót lại độc tố đã không đủ để ảnh hưởng đến nguyên anh tu sĩ, còn không chịu hiện thân. Thật là có thể nhẫn. Còn như vậy trốn tránh ta cần phải dễ phá hư trận pháp. Phất y thanh âm thông qua linh lực cùng thần thức truyền vào hầm ngầm chung, sâu kín đẩy ra sau, hồi âm lãnh đến có chút thấm người, đương thanh âm hoàn toàn tiêu tán. Bên trong vẫn vô đáp lại, phất y bắt đầu hoài nghi nơi này đồ vật rốt cuộc có nghe hay không đến hiểu tiếng người. Nếu là linh trí không cao, nàng hiện tại có phải hay không có thể trực tiếp lấy ra thủy thuộc tính cực phẩm linh thạch, làm trò ngoạn ý nhi này mặt. Bố trí ra một cái bắt giữ âm tà vật trận pháp. Từ từ, kiếp trước Giáp Cửu từng nói Lệ Tiêu nhiều ra 9 tên thuộc hạ. Bên trong có thể hay không có 9 vật còn sống. Phất y cẩn thận nghĩ nghĩ. Thực mau đến ra một cái nhất ổn thỏa biện pháp. Cực phẩm linh thạch kiên cố vô cùng. Nhưng tiêu hao thời gian rất lâu. Ở mặt trên trước mắt vu phù văn. Lại kết hợp nơi này vu phù trận là có thể mượn lực, nàng không hiểu được trận pháp đại bộ phận. Nhưng mượn dùng một chút cố trận phòng ngự vu phù văn vẫn là không thành vấn đề. Đêm này đó lực lượng chuyển rời đến chính mình trận pháp thượng. Chẳng sợ bên trong đồ vật âm tà ngang ngược, cũng không có khả năng hướng đến xuất trận pháp cái chắn, nàng thực mau tìm hảo bày trận địa điểm. Liền trên mặt đất trong động tâm thiên tả phương vị. Dưới nền đất một tầng tầng màu bạc kim loại phiến trên có khắc chế phức tạp vu phù văn. Đúng là dùng để củng cố trận pháp. Phòng ngừa người từ ngoài đến công kích 99 cái phiếm nguyệt bạch quang mang cực phẩm linh thạch. Bỗng chốc thoáng hiện, quay chung quanh nàng hình thành một đạo vòng vây. Ở thần thức dẫn đường hạ, một quả tiếp theo một quả nhảy vào trước mắt có lẽ là bởi vì cực phẩm linh thạch có tinh thuần nồng. Đậm đến cực điểm linh khí. Ở mặt trên khắc vu phù văn so ở nơi khác nhẹ nhàng rất nhiều. Phất y trừ bỏ tất yếu đả tọa khôi phục. Còn lại thời gian tất cả đều dùng ở chế tác trận pháp thượng rốt cuộc tới. Đường từng miếng linh, thạch ở thao túng hạ chui vào cái chán. Chiều dưới nền đất kim loại phiến toàn đi khi. Phất y nâng lên hai mắt nhìn về phía trên. Tựa hồ có thể xuyên thấu qua xa xôi khoảng cách cùng ngăn cách nhìn đến người tới, nàng kết giới. Chính lọt vào mãnh liệt công kích, từng đạo pháp thuật đánh vào bất đồng phương vị. Đúng là người tới đang tìm kiếm bạc nhược điểm. Phất y dắt khóe miệng tiếp tục thao túng linh thạch tiến vào thạch động. Không hề để ý tới phía trên tấn mãnh lại hỗn độn công kích tốt xấu làm hai đời nguyên anh. Nếu là dễ dàng đã bị nguyên anh trung kỳ phá vỡ kết giới. Nàng cho dù có lại hậu ra mặt, đều đến lộ ra mấy mặt hồng tới. Hết chương.